Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1402, Hoài Xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm chỉnh đội kỵ binh, đều theo đầu lĩnh tiểu tướng động tác túm ngừng chiến mã kia như sấm tiếng chân một thoáng tĩnh lặng đều nhịp khí thế lăng nhân. Sau đó cao cao hất lên bụi mù, lại nhẹ nhàng chậm chạp rơi. Quả thực giống như là một khuyết líu lo mà dừng vũ. Thật sự là một chi hiếm thấy tinh nhuệ, đương nhiên cũng càng thêm đệm trong da cầm đầu tiểu tướng uy phong. Khương Vọng ánh mắt sáng lên. Nhỏ Quang Thù, mặc dù là lần đầu tại trong hiện thực thấy đứa nhỏ này, mà lại hắn cùng thái hư ảo cảnh bên trong diện mạo có điều bất đồng, nhưng Khương Vọng hay là liếc mắt một cái liền nhận ra rồi. Loại này linh tính thiên sinh khí chất thật sự không làm người thứ hai nghĩ. Lời vừa ra khỏi miệng, bên tai liền vang lên nghiến răng nghiến lợi truyền âm. Không muốn thêm cái, nhỏ, chữ, Khương Vọng trên mặt khẽ mỉm cười. Lần đầu gặp mặt mời tả tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Kia cao cứ trên lưng ngựa tiểu tướng kiêu ngạo gật gật đầu, nói đến lại là. Khương huynh, lại gặp mặt, Khương Vọng có chút hăng hái nhìn chằm chằm hắn xem, trong miệng nói. Thái hư ảo cảnh bên trong gặp qua không tính là, tả Quang Thù khẽ hừ một tiếng, dựng thẳng trưởng một chiêu, liền có kỵ sĩ nắm một có thủy lam sắc lông tóc thần câu tới đây. Hắn giơ lên cầm, rất có tướng quân phong phạm nói. Lên ngựa nói chuyện, kia dẫn ngựa kỵ sĩ nhẹ giọng nhắc nhở. Này một quả thật nhỏ công gia tọa kỵ, đặc ý dắt tới cùng ngài. Nó tính tình không tốt lắm, các hạ động tác không ngại nhẹ nhàng chậm chạp chút ít. Chỉ thấy này mã, ma quang thủy trượt thân cao thân dài. Lông bờm như thác buông xuống, toàn thân cao thấp thủy lam sắc lông tóc giống như là khoác một tầng sóng biển. Con ngươi là cảnh giác mà lại mang theo uy hiếp ý vị, xem ra tính tình quả thật không tốt lắm. Khương Vọng tiện tay kéo qua dây cương, một cái chờ mình, liền lợi lạc xài bước lưng ngựa. Này mã cái mũi động đậy, chân vừa nhấc chỉ muốn cấp này lỗ mãng vô lễ người xa lạ một bài học. Nhưng lập tức một luồng kinh khủng lực lượng bao phủ mà xuống. Vó ngựa mới dơ lên tới nửa tấc liền tầng tầng lớp lớp rơi trên mặt đất giống như là lão thụ mọc rễ một dạng không chút sứt mẻ. Kia tiếng vang mũi cũng chỉ đánh một nửa liền dừng lại. Đầu ngựa cụp xuống, mâu quang cũng dịu dàng xuống, biết điều vô cùng. Khương Vọng đưa tay vuốt ve này mã thủy lam sắc bờm dài, liền nghe được tả Quang Thù nói. Ngươi là lần đầu thấy ta lại không là lần đầu thấy ngươi đâu. Ngươi đang ở đây trên quan hà đài liều chết liều sống lúc ta tại dưới đài thong thả xem cuộc vui. Đem không thể đánh vào Hoàng Hà chi hội nói được như vậy tê mát thoát tục. Khương Vọng nhẹ nhàng cười một tiếng, theo tả Quang Thù quay lại đầu ngựa, nhưng cũng không hỏi tả Quang Thù lúc ấy vì cái gì không ra chào hỏi, chỉ nói. Chắc hẳn ta tư thế oai hùng, đã làm cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Tả Quang Thù theo bản năng chỉ muốn phản bác nhưng lời nói đến khóe miệng thế nhưng cảm thấy Khương Vọng nói rất đúng, cho nên hừ một tiếng. Tay cầm dây cương, giày nhẹ nhàng một sức, khố hạ thần câu liền nhảy lên thật cao, ra tốc bay nhanh. Khương Vọng phóng ngựa tới. Song song, nghiêm chỉnh đội khoác diễm bào kỵ binh cũng đồng thời chuyển hướng, theo sát sau đó. Lâm Thương thành Nam Bắc hai miếng cửa thành đều đã mở rộng ra, trong thành chủ cán đạo cũng đã sớm sạch đường phố mà đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy một biêu tinh nhuệ kỵ quân tiếng chân như cái trống thẳng xuyên qua này tòa biên thành. Gào thét mà đến, lại gào thét mà đi rồi. Vừa mới vậy là ai? Nhỏ công gia nhưng lại tự mình đến nghênh. Lâm Thương thành thủ tốt nhóm, không nhịn được nghị luận. Không nghe thấy hắn họ Khương. Họ Khương làm sao vậy? Sơn Hải cảnh tháng 2 phần chỉ muốn mở ra, ngươi nhưng thật ra nói một chút xem, trẻ tuổi có thể làm cho nhỏ công gia nghênh ra khỏi thành ngoài, trên đời này còn có cái nào họ Khương? Hoàng Hà đứng đầu chứ? Dư Bắc Đầu theo lời vị kia sử sách đệ nhất nội phủ. Cái gì Dư Bắc Đầu theo như lời, đó là xác thực có bất hủ chiến tích lấy nội phủ tu vi, liền giết tứ đại nhân ma. Hiện tại đã là ngoại lâu cảnh sao? Cũng không biết hắn hiện tại cùng đấu chiêu đại nhân so sánh với như thế nào? Suy, điên rồi sao ngươi? Một cái mới vào ngoại lâu người, lấy cái gì cùng đấu đại nhân so với? Chưa chắc không thể một trận chiến sao? Hắn không phải đã đánh bại Trần Toán sao? Trần Toán là ai? Mọi người tiếng nghị luận tự nhiên vĩnh viễn tại cường giả phía sau. Có đôi khi là một loại tô điểm, có đôi khi là một loại bùn ô, Khương Vọng cùng tả Quang Thù chạy song song với người có tiên tư, mã tựa như dao long. Sóng vai rong rồi tại hùng sở đại địa trong lòng sướng khoái khó tả. Bọn họ không chỉ là thái hư ảo cảnh bên trong đối thủ tốt, không chỉ là trí thú tương hợp trò chuyện với nhau thật vui. Có một cái sẽ không dễ dàng bị nói ra được tên, là vô hình ràng buộc. Để cho bọn họ lẫn nhau đều càng nhiều một phần thân thiết. Khương Vọng cầm dây cương, tại gào thét mà qua trong tiếng gió, lên tiếng hỏi. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? đi trước Hoài Sương, Tả Quang Thù nói, một dạng tiến vào Sơn Hải cảnh chuẩn bị thời gian là 2 tháng, ngươi nếu là năm ngoái tới, thời gian cũng rất dồi dào, hiện tại hơi trễ rồi, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian mới được. Hoài Sương là Tả thị đất phong nơi, trong nhà tại nơi đó làm rất nhiều chuẩn bị, có đầy đủ điều kiện giúp chúng ta trước tiên thích ứng Sơn Hải cảnh. Khương Vọng cười khổ nói, ta nhưng là cũng muốn năm ngoái sẽ tới a, vậy sẽ hắn vốn là mục tiêu minh xác muốn tham dự Sơn Hải cảnh, chỉ là vừa rời đi Vân Quốc đã bị cài lên thông ma chi danh, nhanh tiếp theo đó là khắp thiên hạ truy sát, phiền toái một tên tiếp theo một tên, thật sự quả thật vô vọng gặp tai họa. Hắn vốn tưởng rằng Sơn Hải cảnh đã bỏ lỡ, đã là thất ước tại Tả Quang Thù. Nhưng Lâm Truy kia lên dao động mây biến hóa kỳ lạ, án kiện trước tiên kết thúc, hắn vừa lúc có bước ra nhu cầu, Tả Quang Thù còn nói Sơn Hải cảnh tại đạo lịch 3/2/5/2 mới mở ra, hắn lúc này mới lần nữa đi sở. Nghe được Khương Vọng nói như vậy, nghĩ đến phía trước một chút đối phương những thứ kia kinh tâm động phách từng trải, Tả Quang Thù nắm dây cương tay dừng một chút, vẫn mắt nhìn phía trước, thanh âm lại đột nhiên nhỏ rất nhiều. Ta không trách ý của ngươi là... Bên trái nhỏ công gia này hai thất tọa kỵ, mau sắc xinh đẹp đến cực điểm, hơn nữa chạy song song với lúc đó, dường như Lam Thiên Bích Hải lạc hồng bụi, thật sự là thoải mái, làm người ta tán thưởng. Nhưng lại đều so với Khương Thức gia kia thất diễm chiếu còn muốn thần tuấn một ít. Khương Vọng khống chế tuấn mã, quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy này tiểu tướng phóng ngựa bay nhanh, thân hình lại ổn được không mấy dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong thái khí độ, vừa nhìn là được hậu nhân của danh môn. Biểu cảm hơn nữa kiêu ngạo, rất có một ít, lạnh nhạt, nhìn về phía trước nói chuyện nhưng rất yếu khí. Nhìn cái gì, Tả Quang Thù một dữ tợn một câu, Khương Vọng cười cười. Ngươi so với ta trong tưởng tượng bộ dạng muốn lớn hơn một chút. Tả Quang Thù lập tức đem mũ giáp mang lên trên, ngữ khí bất mãn nói. Ta đã 16 tuổi rồi. Ha ha ha, Khương Vọng cười lớn lên, ngươi lại cười cái gì? Khương Vọng đương nhiên không thể nói, hắn có một thật nhỏ muội muội tiền ngoài miệng là được ta đã 6 tuổi rồi. Ta đã 7 tuổi rồi, tiểu hài tử mới ưa thích nói như vậy, hắn chẳng qua là nói, kỳ thực chân chính nhìn thấy ngươi sau đó, ta luôn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tả Quang Thù cao ngạo dơ dơ lên cằm, vấn đề gì, Khương Vọng bộ mặt tò mò nói, vì cái gì ngươi cũng đã 16 tuổi rồi, nói chuyện còn mang theo nãi âm. Theo sát ở phía sau này đội kỵ binh, ngược lại thật là nghiêm chỉnh huấn luyện, thế nhưng không có một ai bật cười. Tả Quang Thù quyết định trong đầu buồn bực lên đường, ít nhất hôm nay, không muốn lại cùng cái này suy người nói chuyện. Uy, Khương Vọng kêu một tiếng, Tả tướng quân, Tả Quang Thù, nhỏ Quang Thù, không muốn thêm cái, nhỏ, chữ, Tả Quang Thù nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Vọng thành khẩn gật đầu, sau đó hỏi. Chúng ta cứ như vậy, tại cảnh nội cầu thả rong ruổi, có thể hay không không quá thích hợp. Phía trước chỉ muốn nhập thành, có cần hay không trước trì hoãn xuống, để người ta đi theo thành thủ báo cáo chuẩn bị một tiếng. Tránh khỏi sinh cái gì hiểu lầm, Khương Tức gia vào Nam gia Bắc quen rồi, hay là rất thủ quy củ. Sẽ không bởi vì Tả gia là đại sở danh môn, liền trận chiến không kiêng nể gì. Này dù sao cũng là cái đứng đắn vấn đề, Tả Quang Thù cũng dù sao có thân là chủ nhà tự giác, không tốt không trả lời. Liền dương cằm nói, ta Tả thị xuất hành, dọc đường địa phương tự sẽ có chuẩn bị. Nơi nào sẽ cần nhiều lời. Khương Vọng nhất thời không nói gì. Đại sở nhỏ công gia uy phong, đích xác là so với nào đó đại tề Thanh Dương tử cao hơn không ít. Bên này thành sạch đường phố, người người tránh nói, cảnh nội dẫn quân trì mã không trở ngại phô trương, Khương Vọng tại tề quốc nào dám nghĩ. Nhân mã một đường không nghỉ qua thành không ngừng, gặp quan không trở ngại. Tại ngày thứ 3 sáng sớm, vó ngựa cũng đã bước vào Hoài Sương phủ. Nếu không phải Tả Quang Thù tự mình đến tiếp, liền Khương Vọng chính mình đến đây, tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Không phải hắn không có tốc độ nhanh như vậy, mà là hắn tại sở cảnh tuyệt không có lớn như vậy tự do. Đại sở Tả thị là 3.000 năm thế gia, cùng Khuất thị, Đấu thị, Ngũ thị, đặt song song vì sở quốc tối cổ xưa thế gia danh môn, cùng quốc cùng vinh. Nội tình thâm hậu, huyết thống cao quý. Mới xuất hiện người như Trung Ly thị, Hạng thị đẳng danh môn, mặc dù tại trên thực lực chưa chắc không bằng, tố kịp qua lại, khó tránh khỏi liền thấp hơn vài phần. Hoài Sương quận làm Tả thị đất phong, mấy ngàn năm kinh doanh xuống, phồn vinh phi thường. Tả gia ở chỗ này ảnh hưởng lực lại càng thâm căn cố đế cắm rễ tại mỗi một tấc thổ nhưỡng chung. Đối với Tả Quang Liệt, Tả Quang Thù hai huynh đệ thời thơ ấu ký ức, Khương Vọng đương nhiên là rất cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn thậm chí chưa kịp tại Tả thị đại chỗ ở nghỉ cái chân, Tả Quang Thù liền giải tán kỵ quân, trực tiếp mang theo hắn hướng tới Lạc Sơn mà đi. Thứ nhất Sở Quốc chỉ muốn khởi công, xem đến lúc đích xác là rất cấp bách. Tả Quang Thù tiểu tử này, lúc trước ở trong thư lại cũng không nói. Bằng không Khương Vọng thế nào cũng phải trước tiên cái 1-2 ngày. Quên đi, tại Vân Quốc ngẩn đến vui vẻ như vậy, đại khái sẽ không trước tiên. Thật đúng là một khắc đồng hồ cũng không trì hoãn a, hành tại xanh tươi tốt lạc trong núi, Khương Vọng thở dài một tiếng. Cự đại điều lót đá liền sơn đường nhỏ, hoa hương di động tiếng chim hót liên tiếp. Như bỏ ra trên thời gian cấp bách cảm, xác nhận có thể thưởng thức được ngọn núi này mỹ diệu. Tả Quang Thù xài bước đi về phía trước, bởi vì nếu muốn trước tiên thích ứng sơn hải cảnh hoàn cảnh chúng ta chưa chắc có thể nhiều ra một khắc đồng hồ thời gian tới. Như thế xem ra ngươi đặc biệt đến biên thành nghênh ta cũng không phải là vì đối với ta biểu hiện ngươi thao thao kính ngưỡng, mà chỉ là vì tiết kiệm thời gian. Khương Vọng không nhịn được hỏi, ngươi mới biết được, Tả Quang Thù liếc mắt, hắn đặc ý mang theo một đội tinh nhuệ kỵ binh đi biên thành đi tiếp Khương Vọng, đương nhiên là vì cấp Khương đại ca một chút phô trương. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, ân cái này xem thường phiên thật sự tiêu chuẩn, rất hoàn chỉnh. Khương Vọng phê bình nói, dùng cái này triệt tiêu đối tiểu bằng hữu thiếu, hiểu chuyện, thở dài, bất quá nói đi thì nói lại Tả Quang Thù mắt thật là lại đại lại sáng. Không bằng Trọng Huyền Thắng, mỗi lần phiên cái xem thường đều thật giống như tại lén lén lút lút, nếu là không nhìn kỹ căn bản chú ý không tới. Ngươi muốn chút chính sự được rồi, Tả Quang Thù tức giận nói. Rất kỳ quái chính là, hai người rõ ràng là lần đầu tại hiện thế ở chung, lẫn nhau lúc trước lại không có nửa điểm xa lạ. Thật giống như bọn họ vốn là nên như thế thân cận. Vào lúc ngày xuân, trong không khí có một loại phá lệ sinh động mùi vị. Núi này không hiện danh tại thế, thuần túy là bởi vì Tả thị không đối ngoại mở ra núi này. Làm Hoài Xương quận không phải Tả thị lệnh không được vào cấm địa, Lạc Sơn tự nhiên không phải là cái gì giản đơn địa phương. Sở Quốc người thường lấy có hay không có được độc lập diễn pháp các làm một cái thế gia có hay không cường đại tiêu chuẩn cơ bản. Đại sở Tả thị ngồi có được 3 tòa diễn pháp các trong đó lớn nhất một tòa, liền ở vào Lạc Sơn. Bởi vậy có thể thấy được ngọn núi này tầm quan trọng. Đi một trận Khương Vọng không nhịn được vừa đau chua nói. Nếu như ngươi đi ta đất phong, ta nhất định cũng sẽ chạy đến biên thành tiếp ngươi. Hơn nữa không phải là bởi vì vội, chỉ là bởi vì hoan nghênh ngươi. Đương nhiên, Thanh Dương trấn xa rời biên thành có nhiều gần, tất nhiên không cần phải nói đi ra. Qua lại không tới chừng ăn xong một bữa cơm, có thể không so với bọn hắn cưỡi Tả Quang Thù thần câu cũng còn chạy mấy ngày. Khương Vọng này sao chép tại Thanh Nhai thư viện cao đồ hứa tượng càn trong lời nói thuật hiển nhiên khiến Tả Quang Thù không biết rõ lắm như thế nào ứng phó. Được rồi biết rồi. Hắn buồn buồn nói, kia ta cũng vậy bắt ngươi làm bạn tốt tài hoa kỵ binh cho ngươi giữ thể diện đi. Ai, những chuyện này là cần biểu đạt đi, ngươi không nói ta làm sao có thể biết đâu. Khương Vọng vui vẻ ra mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tốt tốt huynh trưởng, có phải hay không? Tả Quang Thù tăng tốc bước chân đi ở phía trước liền coi như là chấp nhận. Khương Vọng cười híp mắt theo sau. Ngươi cùng Vi Huynh giới thiệu một chút này Lạc Sơn nha, Vi Huynh còn là lần đầu tới, hai mắt một vòng đen, mọi nơi đều mờ mịt. Đây là cái gì hoa, cái gì thụ, có cái gì lịch sử, cái gì lợi hại nhân vật đã tới. Đều có thể nói một chút chứ sao? Khương Vọng kỳ thực từ đầu không phải một cái từ trước đến nay quen thuộc tính cách ngược lại tại rất lâu, hắn là hơi chút. Xấu hổ, duy chỉ có tại Tả Quang Thù trước mặt hắn vốn có thể tìm tới đùa thiếu niên này niềm vui thú. Dường như vượt qua thời gian, đi xem đã từng chính mình. Đi về phía mặt khác một loại khả năng chính mình, đường xa mà đến Khương đại ca như thế ham học hỏi như khát Tả Quang Thù cũng chỉ phải câu được câu không giới thiệu, lại là âm thầm bước nhanh hơn. Sơn đường nhỏ mở rộng chi nhánh, chuyển bên trái xuyên qua một tòa vườn hoa còn qua rồi một đạo cầu treo. Đã chịu hồi lâu ma âm rót vào tai Tả Quang Thù rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đến, phía sau cầu treo, đã sớm ẩn tại trong mây mù. Trước mắt chứng kiến, là một chỗ bịt kín sơn cốc. Đá phiến lót đường núi, từ cầu treo nơi luôn luôn kéo dài đến đây, cuối cùng đoạn dừng ở một cái cửa đá khổng lồ phía trước. Đây là một cái phi thường vừa dày vừa nặng cửa đá, trên cửa hoa văn ước chừng là vật liệu đá bản thân bộ dạng hết sức thô lệ. Có một loại cổ xưa độn cảm. Cửa đá lúc trước cũng không vệ sĩ trông chừng, nhưng tả hữu hai bên, đặc biệt có một tòa nhà hình tháp. Bà thúc, Tả Quang Thù hô, tòa nhà hình tháp trên có người, tuyệt đối là cao thủ, bởi vì tại Tả Quang Thù lên tiếng kêu người lúc trước Khương Vọng thế nhưng cũng không có cảm giác được tòa nhà hình tháp trên hơi thở. Mà giờ khắc này, bên trái tháp trên lầu, một luồng hơi thở chưa từng tới có, giống như một con mãnh thú tỉnh lại, lập tức liền gọi Khương Vọng cảm thấy nguy hiểm. Người mời đến, một cái trên mặt có một đạo nghiêng hướng đao ba nam tử tại tòa nhà hình tháp trên cúi đầu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Đây chẳng qua là hời hợt liếc mắt một cái, Khương Vọng lại cảm giác đối phương tại tìm kiếm chỗ yếu hại của mình. Thế đứng bất động, bắp thịt đã lặng lẽ căng thẳng, trước tiên tiến vào tùy thời có thể chiến đấu trạng thái. Ngược lại cũng không phải là lo lắng tại tà thị địa bàn trên sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà là một loại chiến đấu bản năng. Tu hành đến nỗi nay cảnh giới, thân thể của hắn bản năng, đã không cho phép hắn đối nguy hiểm buông lòng. Đúng vậy, Tả Quang Thù rất có sức mạnh ứng tiếng nói. Được gọi là, bà thúc, nam tử cũng không nói thêm cái gì, thật giống như đối Khương Vọng cũng không có quá rất hứng thú. Thẳng thu hồi ánh mắt tiện tay phía sau nhấn một cái. Kia hai miếng cửa đá khổng lồ, liền chậm rãi đẩy ra. Cách chương.